Cực phẩm hạ đường phi. Chương 77, ngươi nhận thức hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 77, ngươi nhận thức hắn. Editor, Luna Hoang. Vào đêm, vương phủ cư nhiên truyền đến vài tiếng kêu thê thảm của quạ đen, khiến cho trên dưới vương phủ đều cảm thấy tà môn. Bọn hạ nhân phòng đó là không dám ra. Dị dạng như vậy, đối với chuyện trúng độc lúc sáng của vương phủ có vẻ càng bất an. Để rất nhiều hạ nhân cho rằng đây là quạ đen lấy mạng người trước khi chết mới phải xuất hiện. Dấu hiệu như vậy có đúng hay không, ý nghĩa mạng nhỏ của Mộ Dung Tiết sắp xong rồi. Nữ nhân chờ xem kịch vui sớm đứng ngồi không yên. Phân phó nha đầu liên tục tin tức của Mộng Viên. Trong thư phòng, tứ gia đến bây giờ còn chưa ly khai vương phủ. Tam gia tới lui bước đi thong thả vô số lần. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của quạ đen, cực sợ dùng mình một cái. Nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ, mới phát hiện hôm nay trăng tròn. Đêm đó tiếng kêu của quạ đen hổ phách ở trong rừng chính là như vậy. Làm sao vậy, Tam ca? Tứ gia cảm giác được bất an không rõ. Cảm thấy vương phủ của Tam ca có loại cảm giác đè nén nói không được. Mà, loại cảm giác đè nén này trước đây cũng không cảm giác được. Thẳng đến sáng nay Mộ Dung Tiết khi trúng độc, hắn mới rõ ràng cảm giác được. Mí mắt Vân luôn nhảy, trong lòng rất không an. Tam gia xoa xoa mí mắt, thực sự nghĩ không ra quý phủ còn có thể phát sinh chuyện đáng sợ gì. Lẽ nào, trong đầu một cái hình ảnh đáng sợ xẹt qua. Hắn hướng về phía cửa quát to. Chấm, người đến. Nghe được thanh âm của Tam gia, Văn Mặc chờ ở cửa chạy vào, tiến lên chắp tay hành qua lễ. Lập tức phái người vây Tử Viên, nhất định phải bảo hộ an toàn của Lạc Khê. Tam gia quả đoán ra lệnh, sợ là Mộ Dung Tiết lại đột nhiên trả thù. Luna, sợ ông này quá. Tứ gia nghe được có chút phát mộng, nghĩ Mộ Dung Tiết còn nằm ở trên giường, rất là bất khả tư nghị hỏi. Nàng cũng nằm ở trên giường rồi, Tam ca vì sao còn có thể lo lắng? Bổn vương luôn cảm thấy nàng không phải là người bình thường. Ngày đó nữ nhân gặp phải ở trong rừng thực sự rất giống nàng. Nếu quả thật là nàng, vậy Lạc Khê khẳng định có phiền phức. Tam gia bất an suy đoán, cũng không lập tức hỏi đến Mộ Dung Tiết có tỉnh lại hay không, mà là lo lắng mất đi nữ nhân giống Tử Huân kia. Tứ gia ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Mộ Dung Tiết ở trong lòng Tam ca chỉ là quân cờ, có cũng được không có cũng được. Đến lúc này Tam ca cố kỵ không phải là mệnh của Mộ Dung Tuyết, mà là đi lo lắng nàng sẽ làm bị thương nữ nhân khác. Vì mấy bồn hoa, người bắt đầu đồng tình nàng. Giọng của Tam gia băng lãnh mang theo trách cứ. Không có. Chẳng qua là cảm thấy Mộ Dung Tiết mặc dù là quân cờ của Mộ Dung Cuồng, nhưng thân là nữ nhân nàng không nên thừa thụ đãi ngộ như vậy. Tứ gia nói ra suy nghĩ trong lòng. Hừ, Tam gia hừ lạnh, tàn nhẫn nói rằng, nếu là quân cờ, vậy lại không thể có người đãi ngộ. Dù cho không phải là nàng chọn, mệnh là của nàng, muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng đầu thai sai, sinh sai nhà. Tứ gia cũng không lời chống đỡ nữa. Sinh ra thì không cách nào lựa chọn. Tựa như Tam ca như vậy. Rõ ràng sinh tại hoàng gia, cũng từ nhỏ đều chưa từng hưởng thụ qua nhà ấm áp. Loại bất đắc dĩ này, loại thê lương này, là rất khó thay đổi. Không xong, không xong, mau bẩm báo Tam gia. Không thấy vương phi, bên ngoài viện truyền đến tiếng gọi ầm ĩ lo lắng của Linh Nhi. Tam gia cùng tứ gia đồng thời chạy ra thư phòng. Linh Nhi thấy Tam gia cùng tứ gia, đẩy thủ vệ hoảng loạn ở cửa ra hoảng loạn vọt tới người quỳ xuống trước mặt hai người. Tam gia, tứ gia, không thấy chủ tử nhà của chúng ta. Lúc nào? Tam gia giả vờ chấn định mà hỏi thăm. Không biết, thời gian bầu trời tối đen nô tỳ uy qua dược cho chủ tử. Khi đó chủ tử vẫn là hôn mê. Ban nãy nô tỳ mới đi vào, liền phát hiện chủ tử không thấy. Linh Nhi lo lắng nói. Lâu mồ hôi trên trán một chút, thở hổn hển khẩu khí. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề càng nghiêm trọng, trợn to hai mắt, vẻ mặt sợ hãi nói. Còn có, cái kia cũng không thấy nữa. Nói rõ một chút. Tứ gia nhìn Linh Nhi như vậy, nhịn không được bắt đầu rét run. Kỳ lân kiếm rất là không thấy. Đúng, lúc nô tỳ đi ra thấy vách tường trống không? Kỳ lân kiếm thực sự không thấy. Linh Nhi rất là xác định. Tam gia nghe xong Ly Huyễn Chi tiến như điên chạy ra viện tử. Liều mạng chạy hướng Mộng Viên. Chạy vào gian nhà Mộ Dung Tuyết ở. Gian nhà của Mộ Dung Tuyết cửa sổ đều đóng lại. Trong phòng đốt ngọn nến. Còn có đàn hương quái dị. Luna, không chạy Tử Viên chạy Mộng Viên làm gì? Chạy vào gian nhà. Tam gia dùng tay áo che mũi. Lập tức mở cửa sổ ra phân phó hạ nhân châm đèn. Chỉ thấy trên tường một mảnh trống trơn. Kỳ lân kiếm không thấy. Phác thông, cả người hắn vô lực ngã ngồi trên ghế. Đầu óc bay lộn, nghĩ Mộ Dung Tuyết có đúng hay không tìm được càn khôn kính. Tìm được rồi bí mật chân chính của kỳ lân kiếm. Mới có thể kiếm cùng người tiêu thất ở đêm trăng tròn. Không, sẽ không. Bí mật của kỳ lân kiếm chỉ thuộc về hoa gia. Chỉ có hoa gia mới có thể mở bí mật bị phong ấn thiên niên kia. Trừ phi Mộ Dung Tuyết là cái người mẫu hậu đề cập qua. Tam ca, khinh công của tứ gia không thể so tam gia lợi hại. Nên lúc này mới đuổi kịp. Vào cửa cũng ngửi được cổ đàn hương kỳ quái. Trong miệng lẩm bẩm nói. Mùi đàn hương này hình như ở địa phương nào ngửi qua. Đây là phúc thụy đường cho. Lý Huyền xuất hiện phía sau tứ gia. Lý Huyền là nghe nói gặp chuyện không may liền chạy đến. Tiến đến thấy Mộ Dung Tuyết cùng kỳ lân kiếm đồng thời thất tung. Chính ở bên kia phòng hỏi Tiểu Cẩm tỉnh lại. Chỉ tiếc, Tiểu Cẩm đối với chuyện của kỳ lân kiếm biết được cũng không nhiều. Hỏi hồi lâu không hỏi ra thứ gì hữu dụng. Còn Tiểu Cẩm tâm tình kích động. Rơi vào đường cùng. Hắn không thể làm gì khác hơn là trước huyệt ngủ của Tiểu Cẩm. Nghe được có tiếng bước chân tiến viện tử. Hắn mới chạy tới. Ngươi đối với Phúc Thụy Đường đến cùng hiểu bao nhiêu? Tam gia sắc mặt âm lãnh. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Huyền. Trong ánh mắt hiện ra nghi vấn. Chống lại nhãn thần đáng sợ của Tam gia. Lý Huyền cung kính chắp tay trả lời. Tam gia, kỳ thực Lý Huyền lý giải Phúc Thụy Đường. Rất nhiều đều đến từ chính Lương Thúc. Lý Huyền chỉ biết là trưởng quỹ lôi sán của Phúc Thụy Đường y thuật cao minh. Sư tôn của hắn càng xuất quỷ nhập thần. Sư tôn hắn thật là quái y mộc hưu. Tứ gia ở bên chen miệng. Không biết, bất quá lôi sán thừa nhận người vì vương phi hình xăm chính là sư tôn hắn. Lý Huyền mang chuyện mình biết nói cho tứ gia. Hắn thật sự là không muốn tứ gia đem mình làm địch nhân. Thật là hắn, tam gia kích động đứng dậy. Lẽ nào hắn chính là quái y mộc hưu? Chỉ có quái y mộc hưu mới có thể dạy dỗ đồ đệ tuổi còn trẻ mà y thuật lại cao minh như vậy. Quái y mộc hưu, trong miệng tứ gia thấp lẩm bẩm tên này. Dừng một chút, trong miệng nói rằng, mắt phượng mang theo khí phách tà môn. Trên người mang theo khí tức cường đại. Tự vương giả, vừa tựa như phách, nam nhân như vậy sợ rằng trên đời này cũng chỉ có quái y mộc hưu. Truyền thuyết, thân thế của Mộc Hưu đến từ hoàng gia, chỉ là tính cách hắn cổ quái. Đối với y thuật từ trước đến nay không có cùng người bình thường truy cầu. Cuối cùng ly khai hoàng gia hành y cứu thế. Mấy năm trước, giang hồ đồn đãi Mộc Hưu thu được đồ đệ cùng hắn thiên tư tương tự. Từ nay về sau hắn liền đóng hỗn độn giang hồ. Rất ít lộ diện, tam gia kinh ngạc nhìn tứ gia. Không hiểu hỏi, người nhận thức hắn. Ân, tứ gia nặng nề mà gật đầu. Hình ảnh hồi ức ở trong đầu bày ra. Hắn hiện ra của sung sướng. Chậm rãi nói rằng, hắn là nam nhân tính cách rộng rãi. Bất quý cường quyền, trọng tình trọng nghĩa. Tuy rằng, hắn cùng chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm. Nhưng hắn tổng làm cho người cảm giác trầm ổn không đồng dạng như vậy. Bổn vương đã từng hỏi qua thân thế của hắn. Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận lời đồn trên giang hồ. Nhưng, ăn nói cùng học thức của hắn, lý giải đối với hoàng gia, đã chứng minh đồn đãi không sai. Hắn đích xác có cao quý chính là huyết thống. Tam gia rất ít thấy tứ đệ nói đến một người. Thần thái như thưởng thức, có thể thấy được, cái này gọi là nam nhân mộc hưu ưu tú trình độ không thua kém chi mình. Nghe xong lời của Tứ gia, ở trong lòng Lý Huyền đối với Mộc Hưu kính ngưỡng tiến thêm nhất thành. Bất quá, đây không phải là thời gian đàm luận cao nhân. Hắn không thể không mở miệng nhắc nhở hai vị. Hai vị gia, vẫn là say này mới bàn quái y Mộc Hưu. Hiện tại khẩn yếu chính là tìm nương nương. Có thể đi đâu tìm? Tam gia cảm thấy trong đầu một mảnh mất trật tự. Trầm mặc, ba nam nhân đều cau mày trầm mặc xuống. Hồi lâu, Lý Huyền nghĩ đến cái gì lần thứ hai đã mở miệng. Có thể Lôi Sán có thể giúp chúng ta. Chấm, hắn, Tam gia lạnh lùng hừ một cái. Khinh thường nói, hắn chỉ là y thuật cao minh há tem chẳng lẽ còn cao thủ võ lâm nội lực cao cường gì? Vâng, Lý Huyền rất là xác định gật đầu. Chân mày của Tam gia cùng Tứ gia nhíu chặt hơn. Hôm nay cũng chỉ có thể ngựa chết xuống đi bộ. Nhưng, nếu để Tam gia buông xuống thân phận vương gia đi cầu Lôi Sán, hắn làm không được, ta đi cho. Nếu biết hắn là đồ đệ của Mộc Hưu, ta có biện pháp để hắn xuất thủ. Tứ gia tràn đầy tự tin nói xong, không dám dừng lại lâu, mang theo Lý Huyền ra Mộng Viên. Tam gia chất phác ngồi ở trên ghế, sớm loạn rối tinh rối mù, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cười hiền hòa của mẫu phi sinh tiền. Ánh mắt của nàng ôn nhu như nước, thanh âm của nàng vô cùng thân thiết ngọt ngào. Mẫu phi, bước tiếp theo nhi thần đến cùng nên làm như thế nào tốt? Trong miệng hắn thấp lẩm bẩm, phát hiện thế cục càng ngày càng không ở trong lòng bàn tay của mình. Lúc đầu ngoài ý muốn nhận được thánh chỉ, cho rằng Mộ Dung Tuyết gả nhập vương phủ sẽ cho hắn càng nhiều cơ hội chiến thắng Mộ Dung gia, tìm tòi nghiên cứu bí mật của hoàng hậu. Không nghĩ tới trước ngày Mộ Dung Tuyết tân hôn sẽ giết chết nữ nhân mình yêu thích. Càng không có thể làm được lạnh lùng như Mộ Dung Tuyết vậy. Không để ý có được sủng hạnh hay không. Tam gia, Tam gia không xong. Tam gia, thanh âm kêu trời trách đất phá vỡ an tĩnh. Phượng Điệp hoảng hoảng trương trương chạy vào phòng. Lại là chuyện gì? Tam gia cũng chẳng biết lúc nào bắt đầu càng ngày càng ghét gặp nữ nhân này. Nhà đầu của Phượng Điệp Băng Nhi đột nhiên chết. Phượng Điệp kích động chỉ vào cửa, tràn đầy khủng hoảng nói rằng, chỉ là chết một nha đầu, ngươi hà tất kích động như thế? Tam gia bất dĩ vi nhiên nói, lúc này hắn nào có tâm tình bận tâm sinh tử của một nha đầu. Phượng Điệp nghe được khẩu khí lạnh như băng của Tam gia, nuốt một ngụm nước bọt chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Băng Nhi là bị Mộ Dung vương phi nương nương giết chết. Cái gì? Ngươi thấy được? Tam gia kích động đứng dậy níu lại y phục của Phượng Điệp. Dáng dấp nhất phó muốn ăn thịt người. Sợ đến cả người Phượng Điệp run rẩy. Phượng Điệp liên tục gật đầu. Hai tròng mắt hiện lên quang sợ hãi. Mộ Dung Tiết huy kiếm đem Băng Nhi một kiếm bị mất mạng. Tốc độ nhanh không để cho nàng lên tiếng. Nhưng, để cho nàng cảm thấy kỳ quái là Mộ Dung Tiết giết Băng Nhi lại xuyên tường mà đi. Không tìm phiền phức cho bản thân. Cách chương.